Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 58, chương 3471, từ công hạnh ngộ. Đứng trên một mỏm núi, Diệp Thiếu Dương yên lặng, thầm nhủ trong lòng. Từ công, ta không biết có phải là người quá khen, quá đặt hy vọng vào ta hay không. Nhưng dù sao, ta cũng sẽ cố gắng nỗ lực hết mức. Ta không bao giờ để cho người thất vọng. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Lúc này mới quay đầu nhìn bốn phía. Đây là đâu? Bọn quỷ vương có đuổi theo không? Đây là nhân gian. Dù quỷ vương có thể xuyên qua hư không âm dương, so với chúng ta cũng khó khăn hơn nhiều. Ta đã xóa đi khí tức, bọn họ không tìm được. Dương công tử nói. Nàng thế nào? Đạo Phong đi qua xem xét. Tô Yên đang được Tiểu Cửu ôm trong ngực, lúc này phát hiện toàn thân của nàng, làn da đều biến thành màu đỏ như máu. Diệp Thiếu Dương cũng buông bỏ cú sốc. Từ lúc bắt đầu bỏ chạy, hắn dùng một cánh tay ôm chặt lấy Tô Yên, không có thời gian rảnh đi xem nàng. Làm sao biết nàng biến thành bộ dáng như vậy? Bây giờ tiến lên xem mới biết không phải là làn da biến sắc, mà toàn thân từ trên xuống dưới bị một luồng chất lỏng sền sệt như là máu bao phủ, giống như là vừa mới một cái nhau thai được sinh ra. Thân thể của nàng đã không nhúc nhích. Đây là sao? Diệp Thiếu Dương thử xé mở cái lớp nhau thai ở bên ngoài thân thể của nàng, liền phát hiện nhau thai này dính chặt ở trên da, tựa hồ như thành cùng một thể. Đừng nói không thể xé được, mà nhẹ nhàng xé ra một lỗ nhỏ cũng sẽ có máu chảy ra. Diệp Thiếu Dương liền định là để cho cái nhau thai này khô rồi xem sao, nhưng kết quả không đúng. Dương công tử ở một bên chấm một chút máu, nếm nếm thì cả kinh. Là máu của nàng đó. Diệp Thiếu Dương đem lau máu, rồi sau đó ở bên trên nhau thai lập tức liền lại vết thương. Từ xa nhìn, cả người giống như một cái kén tằm bằng máu vậy. Sao lại như thế này? Diệp Thiếu Dương dùng sức gõ đầu. Nàng nếu như đã chết, ta biết làm sao nói năng với Tiểu Mộc đây. Người bình tĩnh một chút, nàng hẳn là chưa chết đâu. Dương công tử cũng tiến lên an ủi Diệp Thiếu Dương. Sau đó mọi người cùng nhau thử, phát hiện nhau thai này không phải là không xé ra được. Một khi xé ra thì làn da ở trên người nàng cũng bị bóc lột ra. Dĩ nhiên như vậy cũng không thể sống được. Mà trạng thái của Tô Yên bây giờ giống như đang ngủ đông. Có nhau thai kia ngăn cách tất cả tác dụng của sự vật xung quanh. Pháp lực của bọn họ cũng không thể nào xuyên qua tầng nhau thai này mà tiến hành thăm dò thân thể của Tô Yên được. Tự nhiên hồn phách của nàng cũng bị khóa nhốt ở bên trong. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, tám thành là lúc bị Minh Hà lão tổ bắt. Vết máu kia lan tràn, Tô Yên lúc đó trúng chiêu. Mình lại là tiên thiên linh thể, vết máu không đả thương được mình, nhưng Tô Yên thì phiền phức lớn. Mấy người giày vò nửa ngày, không cách nào giúp Tô Yên khu trừ được cái nhau thai ở trên người, là vô kế khả thi. Đành từ từ nghĩ biện pháp. Cũng may, hồn phách của nàng cũng đang được phong tỏa, hẳn là sẽ không chết. Dương công tử nói. Tiểu Cửu cũng tiến lên. Có một loại biện pháp có thể được. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn nàng. Giết Minh Hà lão tổ, máu đen này, phong ấn này cũng sẽ tự giải trừ. Diệp Thiếu Dương dùng sức hít một hơi. Nàng nói rõ xem. Hắn không cam tâm, lại thử mấy lần, kết quả này cũng chỉ có thể như vậy, nên tạm thời từ bỏ. Mọi người thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo. Đạo Phong bảo bọn họ trước hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net